Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, 3 phút. Bà thớt Golden Lino, 315 Golden Lino vừa vặn đứng lên, gầm rú, sóng âm dập dờn tại bầu trời đêm, chung quanh vô luận là côn trùng vẫn là nhỏ nghiến răng loại động vật. Cũng bay nhanh lấy hắn làm trung tâm phóng xạ ra chạy tứ tán. Golden Lino bị Linh không nói đạo lý mũi tên liên hoàn trùng kích. Ép tới đầy mình lửa. Lino chưa từng sẽ điều chỉnh tâm tình của mình. Phẫn nộ liền muốn phát tiết. Hắn xoay trái rẽ phải. Điên cuồng tìm kiếm lấy Linh. Trong cổ họng nổi lên ngọn lửa nóng bỏng. Trong lúc nàng chuẩn bị một hơi phun ra liệt hỏa. Đem mảnh này bầu trời đêm thắp sáng lúc Linh không có cho nàng cơ hội. Lúc này Linh đã lặng lẽ chuyển rời đến Golden Lino sau lưng, bay vọt lên hướng về phía nàng, đầu ngẩng cao, bộ cái ót chính là một chiêu master suốt. Một kiếm đánh xuống, lực lượng không lớn nhưng cái ót trùng kích sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể. Golden Lino lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, ngực ấp ủ hỏa diễm, tựa như trong nội tâm nàng uất ức lửa giận, nhất định phải phát tiết. Kết quả ở trong miệng mặt nổ tung, Linh vội vàng một cái lộn ngược ra sau, cực nhanh triệt thoái phía sau. Chỉ thấy Lino nổ thành một vành lửa, hướng tứ phía trùng kích đi, dưới chân thổ nhưỡng cũng cực nhanh đổ sụp. Bạo tạc trùng kích rất nhanh đuổi kịp Linh. Linh đành phải băng tuyết ngưng kết thành khiên tròn, một cái perfect guard đem trùng kích trở về. Nàng làm sao lại nổ tung? Linh còn không có kịp phản ứng, hắn cái mới còn nghĩ cưỡi tại Lino phía sau chơi hai lần đâu. Zelda đem chim bay nhô ra đi, hiệp trợ Loki tác chiến, rõ ràng bắt được Linh đối chiến Lino bạo tạc tràng diện. Zelda giật mình. Linh đã giải quyết một cái Lino. Natasha vỗ vỗ tay, có chút lạnh mạc nói ra. Thật là lợi hại. Black Widow là cái tự phụ nữ nhân. Cùng Zelda làm một trận đứng chờ đợi Linh đắc thắng trở về. Không một chút nào phù hợp cách làm người của nàng xử thế. Nhưng cũng không có cách. Dù sao để nàng xông đi lên cùng hung cực ác Golden Lino vật lộn, cũng không quá hiện thực. Linh nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, công chúa Muso kiếm thế như nước thủy triều, áp chế nàng đối phó cái kia thớt Golden Lino đánh. Mặc dù tư thế chiến đấu tựa như khiêu vũ đồng dạng mỹ diều, ngay cả kiếm mang đều rất thê thảm, nhưng là tổn thương cũng là thực sự kinh người. Linh đối với công chúa Muso bình yêu có chút thấp, dù sao hắn một mực để bảo vệ người ánh mắt đối đãi Zelda nhóm. Kỳ thật công chúa Muso rất mạnh, đặc biệt mạnh, hơn nữa còn đang trở nên càng thêm lợi hại, làm nước mất nhà tan diệt quốc công chúa. Công chúa Muso một khắc đều không đình chỉ, quá tăng thực lực lên. Dù cho cùng Linh cùng nhau đùa giỡn lúc, trong cơ thể cũng không ngừng vận chuyển năng lượng tăng cường tu vi. Nàng bây giờ đối phó một thớt Golden Lino. Săn giết Golden Lino cùng Linh so sánh, chỉ là thời gian bao nhiêu vấn đề mà thôi, căn bản cũng không cần Linh lo lắng. Mà Loki bên này liền tương đối thảm rồi, một mực bị cuồng nộ Golden Lino đuổi theo chạy, hai người trên mặt đất đi lòng vòng vòng, người không biết còn tưởng rằng bọn hắn đang chơi trò chơi gì đâu. Cũng không biết Loki là thế nào đem Golden Lino chọc giận thành bộ dáng này. Linh sau lưng truyền đến bừng bừng tiếng vó ngựa, Lino ẩn nấp trình độ, chỉ có thể quang minh chính đại cùng người khác đánh, cũng chỉ có thể quang minh chính đại bị Linh đánh chết. Ánh mắt của hắn nhất truyền, liền thấy bị hắn đạn phản Golden Lino, như bay bắn vọt tới, thân thể mở rộng, Lino đặc chất đại cung kéo tròn, từ lợi lợi mà bốc lên lấy tia lửa điện. Một tia chớp đâm về Linh, hoành, lần nữa một cái perfect guard, điện giật bị bắn ngược, Linh cũng bước ra bước xa nghênh tiếp. Nếu là lúc trước, hắn khẳng định sẽ thư thư phục phục thu nạp Golden Lino điện năng cho mình sử dụng. Nhưng là hiện tại trạng thái thân thể quá kém, làm như vậy chính là tự sát. Golden Lino thấy mình điện giật không chỉ dùng, linh giống như là như u linh du tẩu tới, nhất thời kéo lấy đại kiếm, xoay tròn lấy phóng tới linh. Chiêu này chém xoáy, công kích diện tích phi thường lớn, linh hơi bị xoa bên trên một điểm, xoa cái nào liền thiếu đi khối thịt. Linh cười một tiếng, nhảy lên một cái, hướng về phía chém xoáy trung ương, Lino đầu, một kiếm chém tới, kiếm mang phun trào, một cái chớp mắt chung quanh lóe sáng một cái, chém xoáy, dùng linh sở trường nhất công kích đối phó linh bản nhân. Vẻn vẹn nhẹ nhàng một chiêu, Golden Lino nhất thời mất đi cân bằng, hung hăng đâm vào trên mặt đất, đầu cùng đại kiếm đẩy ra hai cái cao cao đống đất. Linh nhanh nhẹn rơi xuống, hắn săn giết qua Lino, nhiều vô số kể, cộng lại đủ để chất lên một tòa núi nhỏ. Đây chính là hắn tự tin nơi phát ra, phong phú kinh nghiệm, Lino mỗi cái động tác. Tiếp xuống đem phát sinh cái gì, nên như thế nào ngăn cản, nếu như đem ưu thế mở rộng, như thế nào âm mở rộng ưu thế chuyển hóa làm thắng lợi. Vân vân, dù cho trước mắt Lino mạnh hơn gấp 10, cũng đánh không lại hiện tại yếu nhất trạng thái linh, nơi xa Loki bị Golden Lino phóng thích ra điện năng, hung hăng tới một cái, bị đánh bay, hiện tại trạng thái rất nguy hiểm. Linh quyết định thật nhanh, lập tức cất bước vọt lên, nhảy tại Golden Lino giãy giụa mà lên trên lưng. Golden Lino mặc dù đầu óc ngu si, nhưng lại có mãnh liệt tự tôn, đó chính là quyết không thể bị nhân loại cưỡi. Thế là nàng nóng nảy, trước sau móng phát cuồng trà đạp mặt đất, thân thể kịch liệt lay động, ý đồ đem Linh ngã xuống, mà Linh giống như là leo lên tại nham thạch. Dán chặt lấy Lino cổ, đồng thời một tay gắt gao bắt lấy lông bờm, hai chân kẹp chặt, sau đó một kiếm đâm về người mông ngựa cổ. Tê lai, Golden Lino căm tức tiếng si, si, âm thanh một tiếng. Vô ý thức xông về phía trước, Linh ngay sau đó lại là mấy kiếm đâm tiến vào Golden Lino cái mông. Lino cực nhanh chạy, bối rối ở giữa Lino bản năng chạy. Mà Linh thì là cố ý. Thế là, Linh cưỡi Lino, hung hăng đâm vào truy đuổi Loki cái kia thớt Golden Lino trên thân. Hai ngựa chạm vào nhau, trực tiếp đem truy Loki Golden Lino đụng đổ. Mà Linh thì vỗ hắn cưỡi cái này thớt. Nói xong, ngoan ngoãn để cho ta cưỡi biết. Ta cần mượn dùng lực lượng của ngươi. Golden Lino tức giận hét lớn. Tê lai, mà lúc này... Bị nàng va chạm Lino đứng thẳng lên, lạnh như băng nhìn xem Linh cưỡi cái kia thớt, lại va chạm nàng, lại bị người loại cưỡi. Golden Lino đầu óc ngu si, cừu hận lập tức bị chuyển di, gào thét lớn phóng tới Linh. Linh hoán đổi vũ khí vì Mistletoein, hung hăng một roi quất hướng mông ngựa. Quát, cho ta xông. Golden Lino sợ hãi kêu lấy, chạy hướng mình đồng loại. Hai cái mạnh nhất hình thái Lino điên cuồng hướng phía đối phương đánh tới. Đối diện cái kia thớt cầm trong tay vũ khí. Hung hăng một kiếm trực tiếp đem Linh cưỡi cái kia chiếc sọ chém xuống. Huyết dịch vẩy Linh một thân. Nóng hôi hổi mà Linh đánh trả chính là một chiêu perfect guard. Ngay sau đó sau lưng Daruk tuôn ra. Tiếng giống to thanh âm mang theo xôi trào giống như tia chớp. Hai cái anh kiệt toàn lực, cùng dựa thế mã lực trùng kích, Linh Long Lân Đại kiếm rút ra, chém về phía Golden Lino cái cổ. Xoẹt xẹt, thật là lớn đầu bay xông lên bầu trời. Linh máu tươi lăn tăn thuận khuynh đảo ngựa trượt xuống. Trên thân kiếm trên thân đều là nóng hổi vết máu. Huyết khí bốc hơi, Zelda vội vàng nhìn một chút thời gian. Khoảng cách khai chiến không đến 3 phút. 3 phút, ba thớt mạnh nhất Golden Lino. Đây chính là ba viên trái tim yếu nhất Linh lợi hại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,